Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi có chút bất đắc dĩ, bây giờ anh chàng này mới nhớ ra hỏi cô có làm được không, đúng là quá vụng về nhưng sửa xe thì cô lại rất rành. Kiếp trước, cô cũng là thành viên xuất sắc nhất đội, có gì mà không làm được. Cô mím môi, khẽ cười, để tôi xem thử nhé. Lúc này, trong lòng Lương Đại Tráng hơi lưỡng lự. Nhìn cô gái mảnh mai xinh xắn thế này, thật sự biết sửa xe sao? Vừa rồi chắc anh đã quá nôn nóng rồi, nhưng xe hỏng đã mấy ngày, giờ lại đang mùa thu hoạch, anh đâu thể không vội. Nghe Khương Chi Chi nói, anh vội vàng kéo tấm vải trải trên đầu xe ra, để lộ phần đầu xe được lau sáng bóng. Khương Chi Chi đi vòng quanh đầu xe, xem xét một lượt rồi bảo Lương Đại Tráng thử khởi động máy. Giờ các loại máy cày đều phải dùng cần xoay đưa vào chỗ cắm rồi quay mạnh để khởi động. Lương Đại Tráng xoay cần đến mấy chục lần mà xe không có chút phản ứng nào, thậm chí còn phát ra âm thanh rít nhẹ. Khương Chi Chi vội kêu anh dừng lại. Được rồi, anh lấy tua vít ra tháo chỗ này ra đi. Bên trong có một cái dây đai nhỏ bị tuột rồi, anh lắp lại là xong. Dựa vào âm thanh, cô đoán có lẽ là dây đai ở hai bánh răng phía dưới động cơ bị lỏng, không thể khớp với nhau nên không khởi động được. Lương Đại Tráng ngạc nhiên, sao có thể chứ, mấy người trước đến kiểm tra đều bảo chỗ đó không có vấn đề gì. Khương Chi Chi mỉm cười nhìn anh, nếu anh tin tưởng chuyên gia này thì cứ tháo ra xem thử đi, xem tôi nói có đúng không. Lương Đại Tráng ngần ngừ vài giây, nhớ đến lời dặn của bí thư cha, nếu lần này không sửa được xe thì anh phải ra đồng mà cày. Nghĩ vậy anh liền chạy đi lấy dụng cụ, tháo phần đầu động cơ theo lời Khương Chi Chi rồi tháo cả phần dưới ra. Khương Chi Chi ngồi xổm bên cạnh, chỉ dẫn cho anh. Quả nhiên, bên trong là hai bánh răng với dây đai bị đứt, nếu không tháo ra toàn bộ thì khó mà phát hiện ra được. Lương Đại Tráng nhìn cô đầy ngưỡng mộ, thật không ngờ, cô giỏi thật đấy, chỉ nghe âm thanh thôi mà đã biết chỗ nào hỏng. Khương Chi Chi nhìn gương mặt dính đầy dầu máy, trông có phần hài hước của anh, bật cười. Được rồi, mau đi mua cái dây đai khác thay vào, xe sẽ chạy lại thôi. Lương Đại Tráng vui mừng chạy đi mua dây đai mới, rồi lắp lại theo chỉ dẫn của Khương Chi Chi. Vừa lắp xong, anh không thể đợi được mà thử khởi động lại. Tiếng động cơ, bram bram, vang lên đều đều thật êm tai. Lương Đại Tráng tươi cười, lộ rõ hàm răng trắng sáng, chưa đợi Khương Chi Chi phản ứng, đã vội nhét túi sách của cô lên khoang sau xe. Đồng chí, mau lên xe. Cha tôi bảo tôi đón cô về nhà ngay. Khương Chi Chi ban đầu muốn từ chối, nhưng suy nghĩ một chút, bây giờ cô cũng chưa có chỗ nào để đi, thà là đi từng bước, xem tình hình rồi tính tiếp. Dù có là chuyên gia thật đến, thì chiếc máy cày này cũng là do cô sửa mà. Họ cũng không thể trở mặt chối bỏ cô được. Lương Đại Tráng thấy cô còn đứng ngẩn ra dưới đất, nghĩ cô bị thương một tay nên leo lên không tiện, anh liền nhảy xuống khoang lái, định kéo cô lên xe. Khương Chi Chi vội xua tay, không cần đâu, tôi tự lên được mà. Cô dùng một tay bám vào cạnh xe, đạp chân lên bánh xe, nhảy lên một cách nhẹ nhàng và ngồi yên vào một bên. Lương Đại Tráng vui mừng kêu cô nắm chắc, rồi lập tức lái xe lao đi. Ra khỏi khu vực thị trấn là một con đường đất gập ghềnh, lồi lõm, lại còn đầy những rãnh ngang dọc. Khương Chi Chi không còn tâm trí đâu để ngắm cảnh, cô phải dùng tay trái bám chặt vào thành xe để khỏi bị văng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác như ruột gan phèo phổi sắp bị xáo trộn hết cả. Cô định kêu Lương Đại Tráng lái chậm lại, nhưng chưa kịp thốt ra đã bị một ngụm bụi cát làm nghẹn lại, đành phải bặm môi, để mặc anh chạy tới đâu thì tới. Không biết đi bao lâu, Khương Chi Chi chỉ thấy quãng đường dường như rất dài, toàn thân như rệu rã. Cuối cùng cũng đến một ngôi làng, với những căn nhà đất thấp lè tè, sau nhà chất đầy củi khô. Cảnh tượng có phần cũ kỹ hoang vu nhưng cũng là hình ảnh phổ biến của vùng nông thôn thời kỳ này. Tiếng máy cày thu hút sự chú ý của đám trẻ con và cả vài người lớn chưa ra đồng. Họ đứng ở đầu làng tò mò nhìn. Lương Đại Tráng dừng xe tại sân phơi lúa đầu làng, nhảy xuống một cách oai vệ, hướng về phía đám đông nói. Máy cày sửa xong rồi, lát nữa cày ruộng là có thể dùng được. Ban đầu đám đông chú ý đến chiếc máy cày, nhưng khi nhìn thấy Khương Chi Chi ngồi trên xe, họ đều dừng bước, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trong làng cũng có một số tri thức thành phố về, nhưng một cô gái trắng trẻo xinh xắn thế này thì đây là lần đầu tiên họ gặp. Ông lão nhà họ Lương thấy con trai trở về, lại còn dẫn về một cô gái xinh đẹp, tức tối tiến lại gần, lấy chiếc điếu cầy gõ đầu Lương đại tráng. Cha bảo con đi đón chuyên gia từ thành phố, sao lại dẫn về một cô gái? Chuyên gia đâu rồi? Lương đại tráng ôm đầu nhảy ra một bên, đứng cạnh Khương Chi Chi. Cha, đây chính là chuyên gia mà cha bảo con đi đón đấy, chiếc máy cầy là cô ấy sửa mà. Ông lão nhà họ Lương kinh ngạc, không tin nổi nhìn Khương Chi Chi mấy lần, vẫn không thể tin. Con nói sao, cô gái này sửa chiếc máy cầy à? Lương đại tráng xoa đầu, không phục đáp lại. Cha sao có thể nhìn người qua vẻ bề ngoài chứ? Chính đồng chí Khương này đã sửa chiếc máy, cô ấy lợi hại lắm, chỉ nghe tiếng đã biết hỏng chỗ nào rồi. Khương Chi Chi mỉm cười nhìn ông lão mà không nói gì, xe là do cô sửa, còn về danh tính, cô không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Ông lão nhà họ Lương mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, miệng lẩm bẩm. Ôi chao, mấy tiếng, xin lỗi cô đồng chí Khương nhé, mắt lão không tin đời, chủ yếu là cái thằng nhóc nhà tôi, bình thường nó toàn nói xạo, lần này đi cũng mấy hôm rồi. Khương Chi Chi khẽ cười, lắc đầu, không sao đâu ạ. Ông lão suy nghĩ một lúc rồi quay lại gọi con trai. Đại tráng, con đứng đó làm gì? Mau giúp cô Khương xách hành lý vào nhà, tối nay để cô Khương ở lại nhà mình. À, tối nay bên quân đội có lãnh đạo ghé qua, con cẩn thận một chút, đừng có làm bừa bãi mà bị chê cười. Khương Chi Chi cũng không khách sáo, đi theo hai cha con nhà họ Lương. Cô định quan sát thêm một chút, rồi quyết định có nên nói thật với ông lão hay không, và xem có nên ở lại làng này không. Ông lão vừa dẫn Khương Chi Chi về, vừa xua tay giải tán đám đông. Mọi người về đi, tối nay sau bữa tối, ủy ban sẽ chiếu phim, nhớ đến xem nhé. Nghe tin chiếu phim, cả người lớn lẫn trẻ con đều vui mừng, vội vàng giải tán. Ông lão cười cười, lắc đầu. Cô Khương à, chắc cô thấy lạ lắm nhỉ, phim này mỗi tháng mới chiếu một lần, có khi thời tiết xấu họ còn không đến nữa, nên mọi người mới hào hứng thế đấy. Nói đến đây, ông đột nhiên nhớ ra điều gì, quay sang bảo con trai. Tối nay ăn xong con qua chỗ mấy gian phòng bên hông, dọn dẹp lại, ngày mai có bốn trí thức về đây, ba nữ một nam. Lương đại tráng tò mò, sao lại còn người đến nữa? Chẳng phải nói là không có thêm nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợt trước đám kia đã khó chịu rồi, giờ lại thêm bốn người nữa, phiền phức chết đi được. Ông lão lườm anh một cái. Cha bảo con đi thì cứ đi, người ta là người thành phố, có chút kiêu căng là phải. Chỉ cần đừng để xảy ra chuyện gì chết người, họ thích thế nào cứ mặc họ. Nói xong, ông lão bỗng nhớ ra Khương Chi Chi cũng là người thành phố, sợ lời nói này đắc tội với cô, ông liền giải thích. Cô Khương, cô đừng hiểu lầm, ý tôi là mấy người trẻ thành phố kia, ai nấy đều khó tính, khó chịu lắm. Khương Chi Chi thầm nghĩ, cô cũng là một người trẻ thành phố mà. Chẳng thấy kiêu căng chút nào. Cách chương.